Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 40. Bấm tay tính toán. Hô hấp pháp tư thế nói. Nếu người lớn lên không xấu, cái gì tư thế đều đẹp. Nhưng nếu phối hợp bồn cầu nuốt hút nói, mặc kệ lớn lên thật đẹp, kỳ thật cũng không gì dùng đi. Hơn nữa đây là tư chất khảo thí, cũng không đến khảo ngươi có cái gì linh tài thể. Tất nhiên là không cho phép mặt khác ngoại vật. Cho nên nàng kia bồn cầu hô hấp pháp là không có đất dụng võ, nhưng thật ra điêu u sầu tràn đầy. Một bên đi theo đi lên bậc thang, mà Chu Giang thao tác hai chỉ ong mật bay ra đi. Bay đến Kim Lăng cổng trường, hiện tại người so với phía trước còn nhiều. Trừ bỏ 500 cái thí sinh ra trường, còn có cái gì 7 đại cô 8 gì cả đều tới. Truyền thông cũng càng ngày càng nhiều. Giống như cũng có mặt khác cao trung thí sinh ra trưởng lại đây, không phải. Các ngươi chính mình hài tử ở mặt khác cao trung khảo. Tới Kim Lăng học phủ làm cái gì? Có người tò mò hỏi. Một cái ra trưởng lại nói. Nguyên lai vì bảo thủ tuyển Kim Lăng xếp hạng đệ nhị Vân Cách cao trung. Hiện tại ta nhi tử đã tại tiến hành tư chất khảo thí. Nhưng ngày hôm qua cũng hỏi hạ Kim Lăng học phủ thi đậu một ít thí sinh tư liệu. Phát hiện ta nhi tử không thể so bọn họ kém. Cho nên riêng đến xem, nhìn xem. Một cái thâm niên truyền thông mặt ngoài không nói cái gì. Quay đầu lại cùng mặt khác đồng sự bức bức nói. Mặt khác cao trung căn bản là không có ảo cảnh khảo hạch cái này nội dung. Hai bên thành tích hạch chuẩn liền không phải một cái trục hoành. Phỏng chừng những cái đó bị hỏi thí sinh ra trưởng đều không nói lời nói thật. Người này bị lừa, đồng sự. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Lăng học phủ khảo hạch tiêu chuẩn độc lập ở mặt khác trường học bên ngoài. Lần này dư luận nhất nhằm vào chính là nó. Đều nói bên trong thao tác hiểm nghi rất nhiều. Bởi vì 500 thí sinh bên trong đại đa số đều là quan trật cùng hào môn con cháu, đạo lý là đạo lý này. Nhưng người ta tài nguyên bãi ở kia. Người bình thường kỳ thật cũng có thể nghĩ vậy, những người này vốn dĩ liền sẽ so thảo căn khảo đến. Hảo, nói là cảm thấy khảo hạch bất công. Kỳ thật là ghen ghét tài nguyên chênh lệch đi, này thật là khó mà nói, nhưng lấy công chính tâm thái. Tới nói, thời xưa trước kia đều cảm thấy cướp phú tế bần là lời ca ngợi. Nhưng thực tế nó là phạm tội, mà ca tụng nó thường thường là rất nhiều muốn không làm mà hưởng người, nói 1000 nói 1 vạn. Chính là xem Kim Lăng học phủ khảo hạch phương pháp hay không có thể chân chính thí nghiệm ra mỗi người tư chất đi. Mặc dù là thảo căn xuất thân, chỉ cần hắn có cái này tư chất, sẽ không sợ vào không được tốt nhất ngôi cao. Mà một khi tiến vào Kim Lăng học phủ, kỳ thật lẫn nhau hai cái giai cấp khoảng cách sẽ vô hạn kéo gần. Hiện tại liền xem cái này danh sách rốt cuộc sẽ là ai xưng hùng. Mọi người nhìn về phía hai chỉ béo ong mật bay ra tới sau hình chiếu ra tới màn hình. Mặt trên còn không có thành tích. Bởi vì bên trong vừa mới bắt đầu, không đúng. Đã bắt đầu rồi, một cái tên bỗng nhiên nhảy ra tới. Thôi Vân, 500 người thượng bậc thang sau đi vào. Khổng lồ phù đài sau. Bên ngoài Chu Giang chờ bọn họ đều đi lên sau. Từ đai lưng thượng ấn một cái nút. Tiếp theo đai lưng thượng hình thoi tiêu chí phát ra quang văn. Tiếp theo ngón tay từ bên trong một câu. Ánh sáng thoát ly, tiếp theo một cái túi bị xả ra tới. Trong túi mặt có trọng vật, nặng trĩu, mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cũng chỉ có một chút người nhận được thứ này, là cấm kỵ vật bính trừ 56.175. Tam cách không gian chữ vật, 1 mét khối không gian. Hiện tại giá cả đều xào đến 5.000 vạn tinh tệ, ngọa táo. À, điêu đôi mắt cũng sáng. Kim Lăng học phủ quả nhiên tài đại khí thô. Một cái lão sư cũng giá trị con người như thế. Không biết kia hiệu trưởng nhiều có tiền, Chu Giang là này đó lão sư chủ quản. Hắn lấy ra túi sau. Từ bên trong móc ra trứng gà lớn nhỏ từng viên linh hạch. Linh hạch là linh hạch lớn như vậy cái. À điêu gặp qua phong đình chém giết đại con rết đào nhị cấp linh hạch. So cái này tiểu đến nhiều, đây là tam cấp linh hạch. Còn một hơi lấy 20 cái. Đúng rồi, các ngươi xem phù đài bên cạnh có khe lõm, nơi này tùy tiện vài người đều so A Điêu có tầm mắt. kinh hô dưới. A Điêu cũng âm thầm cứng lưỡi, 20 cái khe lõm toàn bộ bị Chu Giang mấy cái lão sư nhét đầy. Rồi sau đó cũng không mặt khác dườm ra cái gì nghi thức. Dù sao so với ngũ hành giáo những cái đó suy người các loại tao thao tác làm linh môn. Chu Giang bọn họ này thủ đoạn đơn giản đến nhiều. Thiết bị làm tốt, tác nguồn năng lượng, khởi động, xong việc nhi, ong. Mọi người nhìn 20 cái khe lõm chảy xuôi ra cường đại linh lực. Ánh sáng sọc bay nhanh du tẩu. Chớp mắt liền viên mãn toàn bộ phù đài. Ngay sau đó phù trên đài ven ong một chút dựng đứng giống như pha lê giống nhau tinh thể cái lồng. Đưa bọn họ toàn bộ vây quanh ở trong đó. Này ngoạn ý cùng ta đóng gói chân không rất giống sao? Bởi vì trận pháp tụ linh đã bắt đầu tiêu hao linh hạch linh khí. Tư linh khí mắt thường có thể thấy được phóng xuất ra tới. Phong bế ở tinh thể cái lồng bên trong, càng sớm bắt đầu hấp thu càng nhiều. A Điêu bình tĩnh quan sát đến. Chỉ thấy một đám người xoát ngồi xuống ngồi xếp bằng. Mắt thấy những người này chuẩn bị hút linh. A Điêu một chút đều không vội. Bởi vì nóng nảy, nàng cũng như cũ sẽ không. Nếu sẽ không, lại không dùng tốt bồn cầu hô hấp pháp xã chết. Cũng chỉ có thể hiện học, còn không thể loạn học. Vạn nhất đau sốc hông tẩu hỏa nhập ma. Nàng bệnh thiếu máu, cùng A Điêu giống nhau xấu hổ người không ngừng một cái. 500 người bên trong ít nhất có 30 cá nhân ngay từ đầu là không biết làm sao, mà những người này. Toàn bộ là nhà nghèo người trong, bất quá những người này cũng không phải ngốc tử. Tới phía trước không có khả năng không chuẩn bị. Hô hấp pháp hiện tại đã là toàn võng thông hành cơ bản nhất tu luyện pháp. Hơn nữa, bọn họ cũng ý thức được Kim Lăng học phủ thiết lập hút lượng cộng giữ lại lượng hai loại thành. Tích tính toán phương thức cũng coi như có thể cân bằng chênh lệch, chỉ cần tư chất hảo là có thể. Xuất đầu, Chu Giang vẫn luôn ở quan sát này đó con cháu nhà nghèo. Những người này ngay từ đầu là có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc có thể vào tuyển, thì viết thành tích liền sẽ không quá kém. Điền Trung dã như vậy chính là kỳ ba. Chỉ số thông minh cũng có bảo đảm. Đến nỗi vừa mới bọn họ hoảng loạn, đơn giản là bị hào môn giai cấp thí sinh đả kích tới rồi. Tâm thái thất hành, luống cuống, càng nhanh điều chỉnh lại đây thuyết minh tố chất tâm lý càng tốt, quả nhiên. Hắn phía trước chọn chung mấy người đều tiến vào trạng thái. Tỉ như Bạch Hà cùng Vương Thân, mà hắn cảm thấy kỳ ba nhất cái kia. A Điêu, nàng đang làm gì? Nàng chọn một cái đáng sợ nhất ma quỷ vị trí, Thôi Vân riêng dựa gần Tống Linh. Mục đích không cần nói cũng biết. Người có thể cho rằng hắn là tưởng tới gần cái này tiểu nữ thần. Cũng có thể cho rằng hắn muốn hút không bên này linh khí. Áp chế Tống Linh thành tích, dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận. Liền không ai có thể chỉ trích hắn thủ đoạn bỉ ổi. Tống Linh nhìn đến hắn ngồi bên cạnh. Chỉ là nhíu nhíu mi. Cũng không đổi vị trí, đệ nhất đệ nhị đợi địa phương. Quỷ dám tới gần, chẳng sợ cũng không biết lẫn nhau tư chất cao thấp. Nhưng vạn nhất đâu, liền trình trương đều xuất phát từ cẩn thận suy xét đi xa một ít. Vì thế hai người quanh mình đằng ra một khối không lớn không nhỏ đất trống, sau đó liền có một con. Chuyện xấu bay qua đi. Không phải, một cái phổ thông thông nữ hài đi qua Tống Linh. Thôi Vân. A Điêu liền ngồi hai người đối diện, chiều hai người ngượng ngùng cười, tiếp theo một quyển chứng cứ nói, bần đạo vừa mới bấm tay tính toán, hai vị ấn đường sáng ngời lóng lánh, mây tía quang tới, Hoàng Vũ Long Trương Chi Tư, đúng là tuyệt thế anh tài, các ngươi nơi tất vì phong thủy bảo địa, dù sao bần đạo tới cũng tới rồi, các ngươi sẽ không đuổi ta đi đi, phàm là các ngươi nói một câu. Bần đạo lập tức liền đi, liền sẽ không mặt dày vô sỉ ăn vạ nơi đây, ta cảm thấy ngươi sẽ, đến từ Thôi Vân cộng 998, đến từ Tống Linh cộng 2, nàng thốt ra lời này, hai nhân vật chính không có bị khen cảm giác, ngược lại có loại bị lão thần côn lừa tài lừa sắc cảm giác quen thuộc, cả người đều không tốt, lắm, Thôi Vân, vua nịnh nọt, Tống Linh. Bỗng nhiên tưởng dịch vị trí, bất quá Thôi Vân không đuổi người. Gần nhất hắn biết đây là công cộng khảo hạch nơi sân. Hắn không cái kia lập trường. Thứ hai nếu nàng chính mình tìm chết, kia vừa lúc làm nàng một ngụm linh khí đều hút không đến, tống linh sao? Tuy rằng có điểm chịu không nổi a điều này 360 bất đồng phong cách ca ngợi, nhưng cũng không đến mức thật sự rời đi, vì thế nàng không nói lời nào. Cố Tự bắt đầu khởi thủ thế, Thôi Vân cũng sẽ không đem quý giá thời gian lãng phí ở A Điêu trên người, hai người đều nhắm mắt. Lại bắt đầu hút linh, bọn họ cũng không biết A Điêu hiện tại tâm thái là tư chất, tống linh không biết, nhưng Thôi Vân ta khẳng định không sợ, chỉ dựa vào nhất giác rưởi hô hấp pháp cùng với đơn giản hai. Ba lần tẩy tủy là có thể có được, có thể so với Thôi Vân ở thể năng thí nghiệm bùng nổ nghịch tập. Biên độ xem ra, nàng liền biết chính mình không kém gì đối phương, mà lại xem Thôi Vân đi. Lấy Thôi Nhuận vì tham chiếu vật, nàng sau lại lặp lại châm trước quá. Thôi Nhuận một thân nghiêu bức trang bị, đá phong đình kia một chân nhìn như là rất lợi hại. Nhưng bảo đi nàng cẩn thận tra quá này trang bị tăng phúc, nàng có thể đại khái tính ra Thôi Nhuận lực lượng cùng tốc độ. Đối hắn tư chất đại khái hiểu rõ. Mà từ Thôi Vân ở Thôi ra địa vị xem ra, hắn cùng Thôi Nhuận tư chất kém không được quá nhiều. Thật so người sau cao. Hắn sống không đến hiện tại ở linh khí chưa sống lại thời kỳ. Nhân tài nhiều là chuyện tốt. Tư chất cao cũng đến ỷ lại dòng chính cùng gia tộc sống qua. Phiên không ra sóng to. Nhưng linh khí sống lại sau. Thôi Dung kia một mạch nhưng chưa chắc cho phép Thôi Vân thật áp quá dòng chính hài tử. Như vậy tổng hợp một suy xét, A Điêu liền đại khái xác định Thôi Vân chân chính tư chất, cho nên nàng không sợ cùng người này đoạt linh khí, duy nhất yêu cầu kiêng kỵ chính là tống linh. A Điêu ẩn ẩn có cảm giác cái này tống linh thực đáng sợ, bởi vì vừa mới nàng di động thí nghiệm hạ, bồn cầu nhắc nhở phụ cận có trung cấp nhưng công lược đối tượng, Thôi Vân chỉ là cấp thấp. Tống linh mới là trung cấp, trước mắt tống linh là nàng duy nhất xác định trung cấp nhưng công lược đối tượng, nhưng nhìn ra lão sư đôi bên trong cũng có mấy cái. Chỉ là người nhiều, không xác định đối phương thân phận, đối tống linh. A Điêu vài lần nỗ lực, cũng chỉ trá ra đối phương cộng một cộng hai niệm lực. Thuyết minh đối phương tâm thái ổn đến một con, bất quá sao. Bên này không gian đại. Liền tính bị áp chế kỳ thật cũng không lỗ. Tổng so cùng một đám người tranh linh khí hảo, bồn cầu. Yên tâm hảo, nào có như vậy rõ ràng áp chế. Nhiều nhất có một chút ảnh hưởng nhỏ. Thực sự có phạm vi lớn ảnh hưởng. Dẫn tới này đó thí sinh vô pháp phát huy chính mình tư chất. Bị mắng kim lăng học phủ. Rốt cuộc như vậy nhất có hại chính là thảo căn thí sinh. Sẽ phóng đại hai cái giai cấp đối lập. Hơn nữa các ngươi hiện tại đều là thái kê, cùi bắp, thái kê, cùi bắp, cho dù có phượng hoàng tư chất, lẫn nhau mổ lên cũng là phá điểm ra, sẽ không thiêu chết người. A Điêu, Chu Giang xem bọn họ đều chuẩn bị tốt, nhiều nhìn A Điêu hai mắt, cũng chưa nói cái gì, dù sao này đó thí sinh đã bắt đầu tiến vào hấp thu linh khí trạng thái, Thôi Vân cùng Tống Linh vừa ra tay chính là chính thống hút linh giấu tay. Đánh tốc độ cực nhanh, vài giây liền hoàn thành khế ấn, lòng bàn tay tản mát ra đạm quang, mà mờ u bàn tay thượng cũng hình thành bất đồng hoa văn linh tuyến. Này đó linh tuyến là bắt giữ linh khí xúc tua, tiệm có linh khí chiều bọn họ bơi lội qua đi, chợt vừa thấy. Hai người hút linh hiệu suất không sai biệt lắm, nhưng từng người thủ pháp giấu tay bất đồng, Chu Giang đám người ánh mắt như ưng. Quan sát đến 500 cái thí sinh. Nhân sinh trăm thái, mỗi người mỗi vẻ, nhưng, nguyên lai Chu Giang cho rằng A Điêu muốn sao chép Thôi Tống hai người giấu tay. Không nghĩ tới nàng vẫn là dùng tới phổ thông thông hô hấp pháp, hắn thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, còn hảo, đứa nhỏ này không ngớ ngẩn, nếu không lòng tham đến cho rằng nhìn một cái mặt ngoài giấu tay là có thể hoàn thành sao chép này. Đó giấu tay pháp. Vậy quá nguy hiểm, xem tới được thủ pháp ấn ký. Lại nhìn không tới linh khí du tẩu mạch lạc. Cùng tìm chết không thể nghi ngờ, giờ phút này. Trên màn hình bắt đầu biểu hiện tên, đệ nhất. Thôi Vân, đệ nhị. Tống Linh, đệ tam, không có cố định. Thứ tự không ngừng ở đổi, mặt sau liền cùng lóe bình dường như. Không ngừng có người đi lên. Có người xuống dưới. Lại đi lên. lại xuống dưới, nhưng phía trước thật lâu cũng chưa nhìn đến Trần A Điêu tên. Này thuyết minh nàng ở phía sau. Thực mặt sau, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0323-37-58 tương đương 2022-04-0423-16:40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Bạch cửu công tử, Vũ Trần Văn Linh một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nhan mắt, Vũ Yên Hoa, Dụ Miên, Bạch cửu công tử một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư, dây si, chỉ là tiểu bạch L hai cái. 25.654.734. Tóc đen vòng tay, DLBCL gạch dưới. Mị, thương ách, cấp cái hỏa, y mộng, kéo tường tường. Thời gian, bạch cửu công tử một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ăn một cái trứng kho 140 bình. Biết biết điểu 120 bình. Yoyo 96 bình. 144.670.590 bình. Múc một gáo ánh trăng. Mà yết sao tòa. Ta sẽ có miêu 80 bình. Hai y 70 bình. A. 3.154.509.550 bình. Phu chư 46 bình. Khi có hơi lạnh luôn là phong. Phân khối. Hôm nay ta cắn CP hỏa táng tràng. Phong hóa sắc sinh vật 40 bình. Nam chi 32 bình. 26.956.255. Nhậm lam tương 30 bình. Villanen. Odat 28 bình. Co mũ không mũ co 26 bình. Kỳ tử 25 bình. Tùy ý 23 bình. Trương xanh xanh. Kiếp trước kiếp này. Đồ lười nhi. LLY. Phương Nam có mộng. Kinh sở. Bùi kỳ đờ tiểu cầu kỳ 20 bình. Đại sinh 16 bình. 445.731.215 bình. Túi lược không. Gạo nếp hạnh nhân cầu. Lily. Ái ai ai. Sơn. Ta thích ăn dưa hấu. Nhàn khi nguyệt. Lóng lánh tinh tiểu dương. Đáng yêu no gà con. Phó phó. Kusuni. A ca. Phòng 7. Lâm lâm cách ngươi. Cà chua xào cà chua. Linh linh. Thủy chiêu lam. Ngày mộ chậm chạp. Du. Dây si 10 bình. Bảo hộ bên ta muội tử 9 bình. Mặc ngôn. Táp 8 bình. Anesidora 7 bình. Tiểu phì kiều. Tinh tế manh vật. Mạnh dao, mộng toái lan kiều, ái, độ rét độ, gạch nối, rượu khuyết, túc nguyệt 5 bình, 32.743.694. Lam thương 4 bình, chạy về phía hoa hồng viên 3 bình. Thu, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, hướng sinh hoạt cúi đầu. Trục lộc, vân nhập cốc 2 bình, đường giấm trứng tráng bao, lulu bếp lò, tiểu thôi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.